TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 36, cả hai đều dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 36, lớp nào bê tha quá thì nhét Maki vô. Ê giờ sao tao không dám gọi Maki dậy mày ơi. Thế mày nghĩ tao dám chắc? Mitsuya cùng với Draken vừa thì thầm vừa nhìn chằm chằm về phía một Maki đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Tất nhiên bọn họ sẽ để Maki ngủ thôi, nhưng vô tình tiết sau lại là tiết kiểm tra 15 phút toán. Mà kiểm tra không có giúp đỡ của đồng chí Maki, bọn sẽ tạch tạch tạch mất. Và không ai trong số họ dám gọi Maki dậy cả. Dẫu cho việc chuyện của ngày hôm đó bọn họ không có vào phòng Maki, nhưng ánh mắt của Maki khi nhìn họ khác gì bảo. Một lũ đồng lõa, đâu, cải, xin lỗi, cho hỏi bạn học Maki đã tới lớp chưa à? Maki vốn đâu có ngủ, thực ra cũng muốn ngủ lắm vì tối hôm qua thức cả đêm ngồi sắp xếp lại đống giấy mà Limo đem trả thiếu một. Hai tờ gì đó cùng với bức tranh, nhưng coi như cũng an tâm phần nào. Lười nhác nhìn về phía cửa ra vào, một thằng nhóc cao giáo đẹp trai tìm Maki để làm cái quỷ gì? Cơ mà, nhìn quen quen, nhìn là không phải đám nhân vật chính rồi đó, nhưng cũng chắc chắn là gặp ở đâu rồi nè. Trông ngại ngại, đáng yêu phết. Chấm, bà cậu A, là tôi, sao thế cậu là ai? Trước khi Mitsuya trả lời, Maki đã nhảy vào nói chuyện thay cho Mitsuya. Ôi chú ơi, đây là ngầm thông báo bảo bọn họ biết điều thì đừng có lên tiếng hay sao? À tớ là... Hashi, bà không, Maki nhớ rồi, là thằng nhóc đáng thương năm ngoái. Bà tớ nhớ rồi, chào cậu, có chuyện gì sao? Maki đứng dậy bước chân tiến về phía Tahashi. Thằng nhóc ngại gần chết nhưng vẫn giữ vững bản thân để tránh thì chẳng chạy mất dép như năm ngoái. Ie thực sự đang rất muốn chạy mất dép đó, hai cậu bạn cùng lớp với Maki trông đáng sợ quá đi mất. Giáo viên bảo cậu sẽ qua lớp 7A học một tháng, tớ là lớp trưởng lớp 7A nên qua thông báo cho cậu. Gì cái khỉ gì vậy, có vụ học sinh trao đổi tại trường nữa hả? Ngộ nghĩnh vậy, tớ biết cậu thắc mắc nhưng giáo viên bảo cậu có thành tích ổn định nhất và vài lý do khách quan gì đó nên mới chọn cậu. Tahashi thả lỏng người giải thích cho Maki hiểu. Thật ra cái lúc nghe tin Maki sẽ qua chung lớp với cậu trong suốt một tháng đã làm Tahashi vui tới mức ra sân tập chạy tận 5-6 vòng sân, đến thầy quản lý còn phải phát hoảng kêu cậu dừng lại. Chung lớp với Crash thì ai mà chẳng vui. Maki gõ gõ ngón tay xuống bàn học gần nhất, vừa nhìn Tahashi vừa suy nghĩ. Trao đổi một tháng là vừa đúng lúc với thi học kỳ một hoàn tất, bài kiểm tra hôm nay cũng chỉ là bài kiểm tra thử không lấy điểm. Nói dễ hiểu, căn bản các bài kiểm tra từng cột đều đã hoàn thành, việc cử Maki qua lớp khác học chỉ có thể là giúp họ quan sát và đánh giá lớp học mà thôi. Cơ mà, chẳng phải Tahashi là một học sinh ưu tú sao? Một lớp có nhân vật chăm ngoan học giỏi, yêu thầy mến bạn như thế còn cần tới Maki làm gì? Biết là lớp 7D của Maki năm nay được xem là lớp triển vọng nhất khối nhưng cũng đâu có nghĩa gì khi Maki qua đó. Quan trọng là tại sao lại là Maki? Lớp 7A có vấn đề gì sao? Vấn đề của toàn trường đó, các thanh niên bất lương dữ dội nhất vừa hay lại chung một lớp, đây là bạn Maki lớp 7D, bạn ấy sẽ đến lớp chúng ta trong một tháng để trao đổi phương pháp học tập, mọi người cho một tràng vỗ tay nào. Thầy giáo lớp 7A vui mừng khi Maki đồng ý qua lớp mình để giúp ông ấy chống chọi mấy thành phần khủng bố tinh thần này. Miki, Baji, Kakucho, thì chỉ ba đứa như năm ngoái thôi, nhưng cứ 10 lỗi vi phạm thì sẽ có 9 cái có mặt tụi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa bao giờ điểm thi đua của lớp 7A lọt top 10 cả. Rõ ràng năm ngoái đã có triển vọng rằng chúng sẽ ngoan hơn, nhưng sao năm nay lại bết bát thế này chứ? Cho tới khi giáo viên nhận ra, năm ngoái có một cô bé có thể thay trời hành đạo, gõ đầu bọn hỗn láo này như con, thầy liền xin xỏ chủ nhiệm lớp 7D cho mượn Maki một tháng để uốn nắn lũ này. Làm thầy khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Cơ mà, sao chúng nó lại né mặt em học sinh Maki này nhỉ? Chẳng phải chúng là bạn của nhau sao? Chào, tớ là Maki, một tháng này xin được giúp đỡ. Nếu thông thường Miki sẽ nằm ngay ra ăn vạ vì Maki không ngồi kế như năm ngoái, thay vào đó lại ngồi kế Tahashi. Nhưng vì vụ việc hôm bữa, bây giờ tới cả việc bắt chuyện cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhìn cô bạn thân cười nói vui vẻ với một tên khác đương nhiên là tức sôi máu não rồi. Đã thế thằng đó lại thích Maki nữa chứ, chuyện năm ngoái Miki chưa quên đâu nhá. Maki này, liệu có ổn không nếu cậu ngồi ở đây? Tahashi chảy mồ hôi hột bởi những con mắt này lửa ở đằng sau lưng, nghĩ tới việc bị bọn nó tóm lại đơm cho xù đầu thôi cũng phát run người rồi ấy chứ. Mà ngẫm lại thấy cũng lạ, Tahashi biết là bạn học Miki đó thích Maki, nhưng lại luôn miệng nói rằng mình đang thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ chăm sóc bảo vệ con gái khỏi mấy gã cà lơ phất phơ. Tahashi không có cà lơ phất phơ, mặc xác tụi khốn đó, chúng dám đánh cậu thì nói tớ, không cần sợ. Tớ biết cách giải quyết, Maki chỉ cần nghĩ tới lại chuyện tối ngày hôm đó thôi là muốn tung quyền thẳng vào mặt từng đứa rồi ấy chứ. Tay cầm chiếc bút chì liền không giữ sức bẻ gãy làm đôi, Tahashi bên cạnh liền cảm thấy lần này ba người bọn họ thực sự gây họa lớn rồi. Maki nè, bình tĩnh nha, có gì từ từ giải quyết. Các bạn học thân mến à, thân là lớp trưởng, Tahashi sẽ cứu các bạn lần này. Nên đừng có nhìn chằm chằm Tahashi nữa, hay, tớ có mất bình tĩnh đâu. Maki có mất bình tĩnh đâu, hơi quạo với ức chế tí thôi ấy mà. Tahashi cười thầm trong miệng vì độ dễ thương của Maki khi đang giận dỗi một thứ gì đó. Maki nhăn mặt khó chịu nhưng tuyệt đối sẽ không chém thớt lên người không liên quan. Và lại, đây cũng là một mặt khác mà Tahashi chưa từng thấy ở Maki nha. Tahashi, tao ngủ chút, thầy chú ý thì gọi tao. Nói xong, không cần biết cậu bạn có đồng ý hay không, Maki liền gục xuống ngủ. Tahashi chống cằm nhìn về chăm chú về cô bạn tự nhiên như ở nhà này. Hừm, đúng là Tahashi có mắt nhìn người nha. Tahashi cười tủm tỉm rồi lấy sách che cho Maki khỏi bị chú ý, lấy bìa mỏng phẩy phẩy cho cô bạn này ngủ ngon hơn. Một người nhắm mắt hưởng thụ, một người sẵn sàng quạt tạo gió. Chiêu, người ta thấy cảnh hưởng phấn ngay trong lớp học nha. Hoa tim phấp phới như thể đôi trẻ mới yêu. Vâng, và Tahashi cũng quên mất tiêu ở đằng sau lưng còn ba con người đang căng tròn con mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi. Ba gì, chiến với lớp trưởng chứ hả? Chắc chưa tao thấy là Maki bảo kê thằng đó rồi đó. Thôi nào, tỉnh táo đi, ai lại dạy DJ vô lớp trường chứ, chưa kể người ta là dân đá banh của trường, có cả fan club có tiếng nói, quan trọng nhất là có Maki bảo kê. Mày nhìn kìa, không gai mắt hả, chứ tao muốn nổi khùng rồi á, im đi Miki, chuyện ngày hôm nay phải giải quyết trong im lặng để Izana biết là có án mạng đó. Kakucho vỗ vai thanh niên đang cáu tiết kia, cậu biết là nhìn nó ứa gan thiệt, nhất là trong thời kỳ mà Maki còn chẳng thèm mở miệng nói chuyện với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới cảnh Izana biết Maki như thế này, khéo mà trốn trường cấp 3 quẹo lựa về trường cấp 2 đơm đầu thằng lớp trưởng mất. Hôm đó, Maki ngủ rất ngon, còn niềm vui nào vui hơn khi được chờ class đi học về. Chắc Tahashi về viết nhật ký về ngày kỷ niệm đáng nhớ để đời này không quên quá chứ, tự nhiên tiết cuối Maki rủ đi học về chung. Ngu gì từ chối, cơ mà cũng hơi mạo hiểm, bởi vì có vẻ đằng sau còn người theo dõi nữa. Kệ cha tụi nó đi Tahashi, bọn nó không dám làm gì mày đâu. Maki ôm cặp ngồi đằng sau Tahashi, ngước đầu, đưa mắt nhìn lên bầu trời đang dần ngả màu cam đỏ, gió luồn qua trên từng kẽ tóc, nói chung là mát, thời tiết này duyệt nha. Ngại hả, bộ còn thích tao hay gì? Một phát xuyên tâm, chấm, ha ha, đúng thế, tớ còn thích cậu, cậu dễ thương mà. Tahashi cười giả lả, không ngờ cô bạn này lại hỏi thẳng thừng như thế. Hừm, đừng thích tao, tao không dễ thương đâu. Maki ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, thằng nhóc này mới là người dễ thương, mà người như thằng nhóc này không cần phải dây vô người rắc rối như Maki đâu. Tương lai còn lắm gian nan, đừng để chưa gì đã chịu khổ chứ. Không đâu, cậu có quyền từ chối tớ, nhưng đừng cấm tớ thích cậu chứ. Tahashi đã học tập rất nhiều để có thể thấm thía những câu từ như thế này để dành cho ngày hôm nay đấy. Cơ mà lúc thực hành thì ngượng chết đi mất, được mày mới dễ thương đó Tahashi, bảo sao trong lớp nhiều người thích mày thế. Maki cười tươi, vươn vai làm xe đạp có chút rung lắc. Tao yêu quý tụi bay rất nhiều, mong rằng đừng để mối quan hệ của chúng ta đi vào vực thẳm. Maki nói to, với khoảng cách này thì chắc lũ ngốc xít kia nghe rồi nhỉ. Maki, cách cậu thể hiện tình cảm cũng rất dễ thương đó nha. Tahashi biết Maki đang nói đến ai, đến những người nào. Có thể Tahashi không biết nguyên nhân mà bọn họ gây gổ, nhưng cậu thực sự ngưỡng mộ tình bạn cao đẹp đó. Nãy đến giờ hai đứa cứ ngồi khen nhau dễ thương hết. Mày thử khen tao dễ thương nữa đi, giận đó nha. Ô cốc, không khen nữa, không khen nữa. Đám Miki nghe câu nói của Maki xong liền sững người, chậm chạp đạp xe chứ không vội vàng như lúc nãy. Có lẽ, lần này phải đi thành tâm xin lỗi rồi. Mùng một Tết cái phải cãi nhau online, thấy năm nay có số tạo nghiệp. Cách chương.